Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 668, tâm tư của hai huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 668, tâm tư của hai huynh muội. Khai Phong cách Tung Sơn cũng không có bao xa. Tống Thanh Thư một đường vận khởi khinh công phi nhanh, tối hôm đó liền đã đuổi tới. Cút ngay, phủ đệ của Tiết Độ Sứ Đại Nhân là nơi ngươi muốn vào sao? Ngoài cổng tên thị vệ không kiên nhẫn phất tay, gã ở chỗ này mỗi ngày nghênh đón người đến, người đi, ai cùng chủ nhân nhà mình có giao tình cơ hồ đều biết mặt mũi. Tống Thanh Thư là người lạ mặt, huống chi hắn còn một thân mang trang phục người Hán, cho nên tên thị vệ thì càng coi thường hắn. Tống Thanh Thư cười khổ, thật sự là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Chỉ là một vách tường viện cũng ngăn không được hắn. Bất quá hắn chuyến này đến là muốn mời người ta hỗ trợ, cho nên không muốn lén lút, nên quyết định quang minh chính đại đến bái phỏng đối phương. Ta có nhận biết phu nhân nhà ngươi? Tiểu ca nhìn dáng vẻ ta giống như kẻ gạt người hay sao mà phòng ngừa dữ vậy? Tống Thanh Thư miễn cưỡng cố răng ra nụ cười, nói ra. Thị vệ hừ một tiếng, nếu chỉ là nhìn lấy dáng vẻ bên ngoài thì làm sao mà lừa được người? Các ngươi người Hán rất giảo hoạt, ta không tin ngươi đâu. Tống Thanh Thư thật sự là kém chút nhịn không được bóp cổ tên thị vệ. Tuy nhiên tục ngữ nói đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhân. Chính mình cùng đường phu nhân nói thế nào cũng có một đoạn giao tình. Lần thứ hai gặp mặt liền đem người của nàng giết thì cũng khó mà nói được chuyện gì. Dù Tống Thanh Thư đã thử nhiều biện pháp, tiếc rằng tên thị vệ trước mắt này vẫn trơ trơ như gỗ bất xâm, làm cho hắn nổi nóng, thậm chí dự định dùng đến sư tử hống trực tiếp gọi đường phu nhân ra. Cuối cùng Tống Thanh Thư vẫn là ngừng lại cái suy nghĩ mê người này, không ngừng tự thuyết phục mình, phải dĩ đức phục nhân, dĩ đức phục nhân. Ngươi đem thứ này giao cho phu nhân ngươi, nàng tự nhiên sẽ biết ta là ai. Tống Thanh Thư rốt cục nghĩ đến một biện pháp, từ trong ngực móc ra một thanh dao găm đưa tới. Thanh dao găm chính là thủ vệ trinh tiết mà lúc trước đường phu nhân trao cho hắn. Tống Thanh Thư thấy thanh dao găm vô cùng sắc bén, nên vẫn mang ở trên người đề phòng tình huống xấu. Không ngờ tới hôm nay lại có tác dụng lớn. Cái này... Đôi mắt tên thị vệ kia lập tức dựng thẳng, thanh dao găm bên ngoài vỏ khảm nạm mấy viên bảo thạch. Nhìn qua là biết chi vật cực kỳ danh quý, mà hắn cũng nhận ra thanh dao găm chỉ có quý tộc nữ chân mới có được. Liền hít sâu một hơi, chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này thật là cùng với phu nhân quen biết? Vị công tử này, chúng ta là vì nhiệm vụ, mong rằng công tử bỏ qua cho. Tên thị vệ lập tức thay đổi bộ mặt, tiểu nhân đi tìm phu nhân, làm phiền công tử ở chỗ này chờ một chút. Tống Thanh Thư khẽ gật đầu, đối với tên thị vệ trước ngạo mạn sau cung kính, hắn cũng không để ý đến chút nào. Tại cửa ra vào đứng đợi không bao lâu, cửa đại môn phủ đệ Tiết Độ Sứ lập tức liền mở ra. Một đoàn người cước bộ vội vàng ra đón, đi đầu một người mặt hoa đào, vũ mị vô cùng trinh là đường phu nhân, làn da trắng muốt như ngọc, mặt mày tinh xảo như là bảo thạch, ngũ quan của nàng cùng Nam Lan phu nhân cũng tương tự. Nhưng so với Nam Lan phu nhân càng nhiều thêm vài phần thành thục diễm lệ. Nàng mỉm cười tươi sáng, tựa như một đóa hoa tươi từ từ nở rộ, diễm quang tứ xạ, lộ ra phong tình vạn trùng. Công tử... Quả thật là công tử, thấy rõ hình dạng Tống Thanh Thư, thần sắc đường phu nhân kích động lên, lập tức đi tới đem tay của Tống Thanh Thư để lên trước ngực mình. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Trên mờ u bàn tay truyền đến bộ ngực mềm mại xúc cảm của đối phương. Tống Thanh Thư sắc mặt có chút ngượng ngùng, đột nhiên chú ý tới bên người nàng còn đứng lấy một nam tử vóc người cao lớn. Một thân bắp thịt màu đồng cổ, râu quai nón, trên đầu mang theo đỉnh mũ mềm, một cỗ chi khí biêu hãn khi vừa chạm mặt tới. Tống Thanh Thư giật mình, nhìn người này ăn mặc phục sức cùng ẩn ẩn toát ra vẻ khí khái. Tuyệt không phải là người hầu trong phủ Tiết Độ Sứ. Chẳng lẽ đây chính là trượng phu của Đường phu nhân, Sùng Nghĩa quân Tiết Độ Sứ? Tống Thanh Thư vội thu hồi bàn tay. Hắn tuy xưa nay hoang đường, nhưng trước mắt bao người ngay trước mặt trượng phu người ta chiếm tiện nghi, hắn vẫn là làm không được. Thấy được động tác Tống Thanh Thư, trong ánh mắt Đường phu nhân hiện lên một chút mất mát. U oán liếc hắn, công tử tại sao cùng ta xa lạ vậy chứ? Ngươi lá gan rất lớn, ngay trước trượng phu mặt mà cũng dám lẳng lơ như thế. Tống Thanh Thư oán thầm, trên mặt lại gượng cười. Phu nhân, vị này chính là Tiết Độ Sứ đại nhân. Đường phu nhân khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng, giờ mới hiểu được Tống Thanh Thư đang lo lắng cái gì. Liền che miệng cười, công tử đừng lo ngại, hắn không phải gia phu, mà là Đường Quát Biện ca ca của ta, đương nhiệm điện tiền tả phó đô điểm kiểm. Điện tiền tả phó đô điểm kiểm. Tống Thanh Thư giật mình, Kim Quốc cùng Mãn Thanh là huynh đệ chi quốc. Trong thời gian hắn ở tại Mãn Thanh dài như vậy, đối tình huống Kim Quốc cũng có nghe qua. Cái chức vị này chính là trưởng quản cảnh vệ hoàng cung, vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên Tống Thanh Thư rất nhanh thấy cổ quái, hai huynh muội này dáng vẻ làm sao không giống nhau a. Muội muội thì thiên kiều bách mị, ca ca thì dáng người thô kệch, có chỗ nào giống huynh muội chứ? Thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu chuyện lạ. Vị công tử này nhất định chính là ân nhân cứu mạng mà muội muội của ta thường xuyên nhắc đến. Hôm nay có thể nhìn thấy chân thực diện mạo, quả nhiên nho nhã anh tuấn. Đường Quát Biện cười ha ha. Tuy nhiên Tống Thanh Thư lại có thể từ bên trong ánh mắt Đường Quát Biện phát giác ra được một sự khinh thường. Tống Thanh Thư âm thầm mắng vài câu. Đường Quát Biện hiển nhiên cho mình là một tên tiểu bạch kiểm. Đường phu nhân vì tình lang nên ở trước mặt của gã khoác lác. Tống Thanh Thư mỉm cười, cũng không nói gì thêm, cũng không thể chạy tới nói với Đường Quát Biện, chính mình nhất trưởng đánh ra, đoán chừng có thể làm cho gã ngã lăn quay trên mặt đất không đứng dậy được. Thôi, chúng ta vào nhà hãy nói. Đường phu nhân kéo tay Tống Thanh Thư liền hướng trong phủ đi đến. Nàng không biết mình lần trước chỉ là do Tống Thanh Thư dùng di hồn đại pháp nên cứ tưởng là hai người đã thân cận giường chiếu. Thật ra thì hai người cũng không có phát sinh ra cái gì. Bất quá lần trước Triệu Mẫn phải chịu hy sinh một chút, cho nên Đường phu nhân sau này nhớ lại, một đêm kia vẫn là tương đối mỹ diệu. Chỉ bất quá trong trí nhớ nàng đối phương là Tống Thanh Thư chứ không phải là Triệu Mẫn. Ngày hôm sau Tống Thanh Thư đi không từ giá, làm trong tâm nàng u oán rất lâu. Bây giờ thật vất vả mới trùng phùng lại, sợ hắn lại bất chợt ra đi, cho nên giữ lấy rất là chặt chẽ. Ngay trước mặt ca ca của nàng, Tống Thanh Thư lại không giống như nàng nói chuyện thoải mái được, nên tìm một cơ hội lặng lẽ tại bên tai Đường phu nhân hỏi. Phu quân của phu nhân. Đường phu nhân vũ mị cười lên, một đôi thu thủy hoành liếc hắn, phong tình vạn trùng, yên tâm, hắn mấy ngày nay cũng sẽ không có ở nhà. Bị nhãn thần vũ mị của nàng làm cho trong lòng lay động, Tống Thanh Thư thầm mắng một tiếng, thật đúng là một nữ nhân yêu tinh. Tống Thanh Thư trước khi đến thì hai huynh muội đang chuẩn bị bắt đầu dạ yến, bây giờ vừa vặn có thâm hắn, tiệc rượu cũng không cần chuẩn bị thêm. Hai huynh muội lôi kéo Tống Thanh Thư ngồi vào vị trí ngay trước mặt Đường Quát Biện. Tống Thanh Thư đang suy nghĩ tìm cách như thế nào để nghe ngóng từ miệng của Đường phu nhân nơi hạ lạc của nhóm người Tống Viễn, thì hai huynh muội đã lần lượt mời rượu hắn. Đường phu nhân một mặt kiều mị, thời điểm mời rượu một cặp mắt đào hoa long lanh như chảy ra nước. Hai người đã từng có mối quan hệ trước đó, Tống Thanh Thư có thể hiểu được, nhưng với Đường Quát Biện, ta và ngươi không quen biết a. sao lại cũng liên tiếp đến mời rượu ta? Đây là náo loại hay có tâm tư gì đây sao? Cách Trương.